Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với anh, người giáo sư vũ đạo trước kia của anh, sau khi dạy buổi đầu tiên, trong lúc vô tình đã lệ rộ ra dáng vẻ chán nản khi gặp phải một người học trò khó dạy như anh. Thế nhưng cô lại có thể lên tiếng đếm liên tục trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà không có một chút biểu tình gì cả. Anh thừa nhận, anh chính là đang cố ý thử cô. Anh cố tình không nghỉ ngơi cũng không dừng lại. Anh muốn ép cô phải thừa nhận chính rằng bản thân mình cũng mệt mỏi. Thừa nhận rằng cô không có khả năng để dạy anh khiêu vũ. Thừa nhận rằng anh là một người bạn nhạy kém cỏi nhất trong cuộc đời của cô. Thế mà ngay cả một câu chê bai cô cũng không nói. Một lời oán thận cũng không có. Cô chỉ là đơn giản mỉm cười. Cười đến tim anh cũng phải hoảng hốt. Trái tim băng giá kia dường như không thể chống cự lại mà dần dần tan chảy. Anh đợi một chút, em đi uống ly nước trước đã. Cuối cùng cô cũng dừng lại, tự mình rót một ly nước, cũng đã đến lúc phải khát nước rồi. Anh lạnh lùng nhìn cô uống nước, khi dòng nước mắt lạnh chảy qua cổ họng của cô, anh nhìn thấy gương mặt thanh tú kia dường như cũng thả lỏng đi rất nhiều, càng lại trở nên mềm mại hơn, như là trong cơn nắng hạn gặp phải một trận mưa rào, mười phần đều là dáng vẻ hưởng thụ sung sướng. Sau khi uống nước xong, cô vội vàng bỏ ly nước xuống rồi tươi cười nhìn anh. Anh có mệt không? Người đang mệt chính là cô mới đúng chứ. Không mệt. Còn muốn tiếp tục không? Cô vẫn có sức để tiếp tục sao? Sao cũng được. Vậy thì chúng ta tiếp tục tập thêm một chút nữa nhé. Hiếm khi thấy một nhân vật tầm cỡ như anh lại có thời gian rảnh rỗi như ngày hôm nay nha. Cô nháy mắt với anh, sau đó lại quay về vị trí trước mặt của anh, lần thứ hai tạo ra tư thế chuẩn bị khiêu vũ. Cô lại tiếp tục đếm nhịp. Thế nhưng anh phát hiện chính bản thân mình lại không có can đảm để tiếp tục nghe. Giọng nói của cô đã trở nên khàn đặc. Anh dám khẳng định ngày mai sau khi cô ngồi dậy chắc chắn sẽ bị viêm họng. Em không đếm nữa sao? Cổ họng của em không cảm thấy đau sao hả? Anh đột ngột dừng lại nói. Em không có. Cô lắc đầu. Đúng là đang nói dối. Anh trừng nhắt nhìn vào khóe môi đang gượng cười của cô. Không sao cả. Chúng ta cứ tiếp tục đi. Anh đã tiến bộ rất nhiều rồi. Chúng ta lại có thể mở nhạc luyện tập lại tiếp. Tôi còn muốn nhảy nữa. Anh đưa tay đẩy cô ra. Vì sao chứ? Lại còn hỏi vì sao sao? Là bởi vì đã quá đủ rồi. Bởi vì anh đã dằn vặt cô đủ lâu. Bởi vì anh đã phải trăm phương ngàn kế muốn làm tổn thương cô. Thế nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra chính bản thân mình cũng đau đớn không kém gì cô. Anh liếc mắt nhìn cô không giải thích, chỉ là bực tức với bản thân mình. Anh đang mệt ư? Tiếng nói của cô nhẹ nhàng rót thẳng vào tai anh. Chúng ta chỉ cần bật nhạc, chính là thức nhảy theo nhạc là được rồi. Nói xong, cô cũng không hề quan tâm anh có đồng ý hay không, liền đưa tay mở nhạc rồi sau đó nắm lấy tay anh. Nếu như anh sợ tiếng nhạc sẽ làm anh sao lãng, thì trước tiên đừng để ý đến nó. Cứ nghe em đếm nhịp là được rồi, như vậy sẽ không bị vấp nữa. Cô nhẹ nhàng hạ lệnh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cô lại tiếp tục đếm. Từng tiếng đập như vào bức tường kiên cố của anh. Giọng nói khàn khàn như một lỗ đen cực mạnh của vũ trụ hút mất hồn của anh. Anh bối rối nhìn đôi môi đang liên tục khép mở kia. Một đôi môi mềm mại xinh đẹp như cánh hoa anh đào. Bất cứ một người đàn ông nào nhìn đến cũng đều muốn che chở. Chỉ có anh là nhẫn tâm bẻ gãy. Anh rất ngạc nhiên vì sao cô không hề tức giận với anh. Ngạc nhiên vì sao cô lại cam tâm tình nguyện mà chịu sự đau nhức kia. Trong lúc anh đang chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô và tự hỏi mình, vô tình không nhận ra trong ánh mắt vừa mang theo sự âu yếm và hy vọng. Ánh mắt sâu thẳm như nóng bỏng đập thẳng vào trái tim đang rối loạn của cô. Cô nhận ra đường nhìn của anh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau và ngưng động. Cô nhìn thấy trong mắt anh có một nỗi khát vọng, còn anh lại nhìn thấy sự bối rối hiện lên trong mắt cô. Ánh mắt của hai người quấn quýt vào nhau, những chỗ tiếp xúc trên da thịt với nhau chợt như là bùng cháy. Cô vội vàng buông tay anh ra, muốn lùi về phía sau vài bước. Thế nhưng anh lại không thích để cho cô có cơ hội trốn thoát, mà cúi đầu không hề có một thời gian giải thích nào cả. Cô hốt hoảng nhận ra một tay anh đã vòng ra mà đỡ lấy chiếc cổ thanh tú của cô, còn một tay còn lại đang ngự tại trên chiếc eo nhỏ nhắn. Cô cho rằng anh sẽ tấn công cô một cách mãnh liệt, thô bạo mà cướp đặt. Thế nhưng anh lại không làm thế, mà chỉ thật là nhẹ nhàng cẩn thận chạm vào môi cô. Nói đúng hơn, đó không giống như một nụ hôn nồng cháy. Anh không hề cắn, không hề mút, không hề nếm lấy tư vị của đôi môi cô, mà chỉ là dùng chính môi mình chạm vào môi cô. Nếu nói đó là một nụ hôn, thì chi bằng nói đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net